Mộng ảo thần vực, chương 11, đồng hành, gocchuyenaudio.com. Một lát sau khi Hứa Dương khóc ròng, mới thút thít ngừng lại chỉ thấy Triệu Nam cúi đầu, đang lau chùi bàn tay của hắn, bàn tay kia bị cắn chảy ra không ít máu. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta tưởng ngươi làm loại chuyện kia. Hứa Dương cảm thấy không đúng, rõ ràng là hắn vô lễ với mình, hẳn là hắn phải nói lời xin lỗi mới đúng, ngươi một đứa con gái bị ức hiếp đi xin lỗi làm cái gì? Hứa Dương ủy khuất mà nghĩ, chỉ là muốn trách cứ hắn một phen, nhưng mà nhìn bàn tay của hắn chảy máu không ngừng, nhất thời liền mềm lòng đi, tự an ủi chính mình, hẳn là hắn cũng không cố ý đâu. Này, cái này cho ngươi. Hứa Dương quăng cho Triệu Nam một nhánh dược để hồi máu. Cái này rất tiện dụng, có thương tích liền lập tức có thể hồi phục như cũ. Triệu Nam liếc mắt nhìn, nhất thời há hốc mồm, hồi huyết tê cấp tốc, vật này, ngươi làm sao có được? Là bà lão kia cho ta, nói đến nhiệm vụ hái nguyệt kiến thảo có thể có nguy hiểm, nên đưa cho ta. Chấm, ngươi đã xem rõ tác dụng của đạo cụ này chưa đấy? Triệu Nam bỗng nhiên thấp giọng nói. Xem qua rồi, vậy sao lại đưa ta sử dụng? Ngươi không phải bị thương sao? Hứa Dương nghiễm nhiên nói. Xem như là lời xin lỗi của ta. Có điều ngươi không nên hiểu lầm, ta không cố ý mà cắn ngươi đâu. Không đúng, rõ ràng là ngươi sai trước, tại sao ta phải nói xin lỗi ngươi chú? Triệu Nam nhất thời giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một tia cảm động, nhưng mà vừa nghĩ lại. Nếu không phải vì nguyên nhân này, Hứa Dương cũng không có loại tính cách thiện lương này, đại khái cũng không nhận được nhiệm vụ thần cấp. NPC trong game mặc dù là do hệ thống tạo nên, thế nhưng chúng nó cũng thông minh không kém nhân loại hạ cấp, đặc biệt là loại NPC nắm giữ nhiệm vụ đặc biệt như này đều là mỗi cái thành tinh cả. Triệu Nam thở ra một hơi, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là đem cái bình huyết tề này đấy trở về cho Hứa Dương, giọng điệu nói chuyện hòa hoãn không ít. Cái này ngươi phải cất giữ cẩn thận, không nên tùy tiện đem thứ này đưa ra, chỉ có thể để cho chính mình dùng. Nhưng ngươi bị thương, một lát sau liền sẽ tự hồi phục như cũ. Triệu Nam thờ ơ nói, hiện tại trừ phi là chịu thương tổn đến chết, nếu không thì chỉ cần nghỉ ngơi liền chậm rãi khôi phục như cũ. Ngươi thật giống như biết rất nhiều điều. Hứa Dương nháy mắt một cái, mới vừa rồi thời điểm ta nhìn thấy ngươi là, một chút cũng không sợ. Quả thực bình tĩnh làm cho ta giật cả mình, đại khái là ta cũng vì bị chủ nhiệm lớp kia lải nhải cả ngày, ta chơi game đến điên rồi, vì lẽ đó nên rất dễ dàng tiếp nhận loại thay đổi này. Triệu Nam nhanh chóng bịa cho mình một lý do, có điều bây giờ nhìn lại thì ta thấy loại người giống như ngươi, hình như càng thêm thích hợp với cuộc sống bây giờ hơn. Hứa Dương cúi đầu, có chút thương cảm nói. Ta thì không được, không biết phải làm sao, một khi yên tĩnh, trong lòng liền cảm thấy rất chán nản. Chờ ngươi quen thuộc thì sẽ tốt hơn. Triệu Nam chỉ có thể nói an ủi như vậy. Tiếp theo, ngủ một giấc cho tốt đi. Nơi này là khu vực an toàn, quái vật sẽ không công kích vào. Còn ngươi thì, ta gác đêm, này, ngươi thực sự không mệt. Nếu không, chúng ta thay phe yên đi. Không cần, nhưng như vậy thì không được, ta không thể nợ ân tình của ngươi. Vậy thì lưu lại đi, sẽ có một ngày ta cần ngươi hỗ trợ. Triệu Nam nhìn sao trên trời, ánh sao óng ánh, gocchuyenaudio.com. Loại thiên tượng này, nếu địa cầu không có bị hóa game, phòng chừng cũng không nhìn thấy đi. Vậy ngươi phải nhớ, có khó khăn nhất định phải nói cho ta. Được Triệu Nam cho đáp án, Hứa Dương tựa hồ an tâm đi không ít, dần dần ngủ thiếp đi. Triệu Nam thở dài, nữ nhân này cũng không biết có thể tiếp tục sống sót hay không, loại tính cách ba phải này thực sự quá dễ dàng chịu thiệt thòi. Nhẹ nhàng vỗ trán của mình, Triệu Nam nhanh chóng đem những vấn đề này vứt đi sạch, sau đó bắt đầu nhớ lại tư liệu liên quan về class pháp sư. Hắn phải cố gắng nghiên cứu phương án phát triển điểm thuộc tính cho pháp sư. Hừng đông, Hứa Dương bỗng nhiên từ trong mộng thức tỉnh, nàng mơ thấy một giấc mộng rất đáng sợ, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Mở mắt ra thì phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã đến bên người Triệu Nam, đầu thì dựa trên bắp đùi người ta. Nàng vội vàng bò dậy, đồng thời Triệu Nam cũng mở mắt ra. Xin lỗi đã đánh thức ngươi. Triệu Nam lắc đầu nói. Ta chỉ nhắm mắt lại mà thôi. Ục ục, lúc này, bỗng nhiên âm thanh kỳ quái phát ra. Loại bất nhã này trực tiếp làm cho cô giáo xinh đẹp đỏ mặt. Ăn đi, chỉ sợ ngươi sẽ không cảm thụ được cảm giác đói bụng là gì. Dây là cái gì? Bánh bích quy tinh linh. Triệu Nam nói thêm, các loại vật phẩm hiện tại, phần lớn đều có thể trực tiếp tra rõ. Không hiểu thì chính mình mà xem, cái gì cũng đi hỏi người ta. Hứa Dương ồ một tiếng, nhìn bách bích quy tinh linh một chút, yên lọc nghi cắn một cái, sau đó le lưỡi. Mùi vị này quá khó ăn, Triệu Nam không để ý đến, đứng dậy, tùy ý hoạt động tay chân. Cả một buổi tối ngồi im, khí tức có chút không thông. Hắn cũng lấy ra một khối bánh ăn vào, một bên mở ra địa đồ trong ba la, bắt đầu đối chiếu địa hình phục gần đây xem sao. Sau một lát Triệu Nam gật gật đầu, nói thẳng. Lên đường thôi, thừa dịp phần lớn quái vật còn đang ngủ, nhanh chóng chạy đi. Đi đâu, hái nguyệt kiến thảo, nhưng là, đây không phải là nhiệm vụ của ta sao? Ngươi không vì vậy mà giúp ta chứ? Hứa Dương không khỏi có chút cảm kích, Triệu Nam lắc đầu nói. Không nên hiểu lầm, ta cũng có nhiệm vụ như vậy, nhiều nhất là tiện đường mà thôi. Bất kể nói thế nào ta nhớ ân tình này của ngươi. Ngươi thích như nào thì thế đó, nhưng mà ngươi là nghề nghiệp gì? Triệu Nam không khỏi có chút tò mò. Trong tay Hứa Dương không có gì, trên người cũng không mang theo vũ khí, tạm thời không thể đoán ra. Ngươi đoán, không nói coi như thôi. Triệu Nam quay đầu rời đi, hắn cũng không có loại tâm tình mê game. Ngược lại mặc kệ đối phương là class gì, trong thời gian gần đây thì đối phương đối với mình cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Hứa Dương dậm chân, tức giận theo sát mà tới, không nói tiếng nào. Nàng ngược lại muốn xem cái nam tử Triệu Nam này ghê gớm cỡ nào, một bộ dáng vẻ trên trời dưới đất duy nhất lão tử ta đây lợi hại. Tốt nhất chính là để cho đám thỏ này đánh hắng thành dáng dấp đầu heo, đến thời điểm đó khóc lóc hô van cầu cứu với mình. Sau đó phải cẩn thận vấn đề thuyết giáo gia hỏa này, phải cho hắn hiểu tôn sư trọng đạo. Nhưng là Hứa Dương sai rồi, dưới cái nhìn của nàng mặc dù có chút đáng yêu, nhưng kỳ thực là vô cùng khủng bố, chỉ cần Triệu Nam nhẹ nhàng vạch pháp chương trong tay một cái, một quả cầu lửa bắn xuyên ra liền trực tiếp làm mấy con thỏ nổ tung, căn bản là không đến gần được. Dọc theo con đường này, gặp được con thỏ nào đều bị Triệu Nam một đòn giết chết. Gocchuyenaudio.com Mọi người đều là người chơi, cũng đồng thời đăng nhập vào game, nhưng chênh lệch cũng quá lớn rồi đó. Hứa Dương hơi choáng theo sát sau lưng Triệu Nam, nhìn từng con thỏ chết trên tay của hắn, cũng không biết đi bao lâu, bỗng nhiên đụng vào trên lưng của hắn. Sao mà dừng lại, Triệu Nam chẳng muốn nói gì, chỉ tay về đằng trước. Phía trước là một bãi cỏ rộng lớn, trên bãi cỏ có từng con trâu đực mày đỏ chạy tung tăng. Mà phía cuối bãi cỏ là một ngọc núi to lớn, trong ngọc núi có một cái khe hở, đại khái có thể chứa cho một người qua được. Nguyệt kiến thảo sẽ ở trong thung lũng mặt sau cái lối đi đó, chỉ cần chúng ta xông qua nơi này, mới có thể hái được. Cách chương.